Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, cửu oán kết. Ha ha, tốt, ngoan đồ nhi, nhanh lên một chút. Mập lão béo thoải mái cười to. Lúc này nội tâm của hắn đã bị cuồng hỉ bổ sung. Bạch Vũ Thiên Phú như thế nào? Trước đó đã thấy được. Đợi một thời gian chắc chắn có thể trở thành trong tông môn giường cột. Mà hắn thân là Bạch Vũ lão sư. Tại tông môn địa vị nước lên thì thuyền lên là chuyện đương nhiên. Mập lão béo ngược lại không phải là rất để ý địa vị cao bao nhiêu. Hắn thích nhất cũng là đắc chí. Vừa nghĩ tới Bạch Vũ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lúc. Tất cả trưởng lão đều đối với hắn quăng tới ánh mắt hâm mộ. Mập lão béo tâm lý cũng đừng xách nhiều sảng khoái. Khục, đã ngươi thành lão tử. Bàn trưởng lão đệ tử. Cái kia có một số việc tự nhiên phải nói cho ngươi. Hò nhẹ một tiếng. Mập bàn trưởng lão nói ra. Bái ta làm thầy. Cũng liền mang ý nghĩa ngươi rút đi nội môn đệ tử thân phận. Trở thành trong tông môn đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền. Bạch Vũ sững sờ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh này. Đơn giản tới nói. Tông môn đệ tử cấp bậc phân hóa từ dưới đến phía trên. Là dựa theo ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền đến bài danh. Mà đệ tử thân truyền lại không tại những thứ này phân hóa trong phạm vi. Tính toán ra, đệ tử thân truyền địa vị muốn hơi cao hơn hạch tâm. Lại hơi thua tại chân truyền. Đương nhiên, đây là muốn dựa theo cá nhân thực lực tiến hành sắp xếp. Bạch Vũ gật gật đầu. Ngồi đàng hoàng tại trên mặt đất tiếp tục nghe. Nội môn đệ tử thực lực phạm trù tại mới vào tiên thiên. Đến tiên thiên tầng 5. Một khi đột phá đến tiên thiên tầng 6. Liền sẽ tiến vào đệ tử hạch tâm hàng ngũ. Mà đệ tử hạch tâm tu vi sầu muộn tại tiên thiên tầng 6 đến tiên thiên 8 tầng. Đây là tiên thiên chi cảnh khó khăn nhất đột phá địa phương. Rất nhiều đệ tử cố gắng cả đời cũng vô pháp đột phá tầng kia bích chướng. Đến mức chân truyền đệ tử, toàn bộ đều tại bạo ấn phía trên. Mà lại tại chân truyền đệ tử bên trong còn có chân truyền bảng. Bài danh càng cao, nói rõ thực lực thì càng mạnh. Ngô, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ giật mình, trong lòng thầm than. Đã từng cảm thấy rất kiểu như châu bò bạo ấn cảnh tại trong tông môn, thậm chí ngay cả cái chấp sự đều làm không được. Quả nhiên thực lực càng cao, nhãn giới cũng hội một cách tự nhiên tùy theo tăng lên. Mà đệ tử thân truyền, chấm ngoặc kép, mập lão béo đang nói, lại đột nhiên ngừng lại, hơi biến sắc mặt, nhìn về phía ngoài động. Bạch Vũ, ngươi cái tiểu cút ra đây cho ta. Tiếng gầm gừ từ xa mà đến gần, xen lẫn hừng hực chân nguyên uy áp tại Bạch Vũ chỗ trên ngọn núi tàn phá bừa bãi. Bị cỗ khí thế này chấn nhiếp. Bạch Vũ chỉ cảm thấy ở ngực như là bị một thanh tảng đá lớn đánh trúng. Nếu không phải mập lão béo kịp thời phát hiện nhanh chóng đem tiêu tán chân nguyên đến đỡ được. Chỉ sợ bằng vào khí thế kia thì có thể làm hắn người bị thương nặng. Trong lòng hoảng sợ đồng thời Bạch Vũ cũng ẩn ẩn may mắn. Nếu như nói trước đó hắn đối mập béo lão giả lời nói còn ôm có nhất định chất vấn lời nói. Vậy bây giờ cái này nghi vấn đã hoàn toàn biến mất. Lão sư, cái này, chấm ngoặc kép, không có việc gì, có vi sư tại, hắn không thể đem ngươi thế nào. Mập lão béo trên mặt thịt mỡ run run một hồi, nếu không phải hình tượng quá khôi hài, những lời này coi là thật có một loại bá khí lộ ra vị đạo. Oanh, sơn cửa động nham thạch rì rào rơi xuống, sau đó một bóng người đã xuất hiện trong sơn động, hùng hậu chân nguyên bao phủ toàn thân. Sát khí bốn phía hướng Bạch Vũ đánh tới. Mẹ nó, Lưu lão đầu, coi ta không tồn tại. Mập lão béo tức giận đến không nhẹ. Quanh thân khí thế tuôn ra. Hai người cứ như vậy trong sơn động đối bính một cái. Mập lão béo lui về phía sau nửa bước. Xem xét lại Lưu Hiển lại lui về phía sau ba bước có thừa. Cái này một tia chi tiết bị Bạch Vũ để ở trong mắt. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình vị lão sư này tuy nhiên xem ra không phải rất đáng tin. Thực lực vẫn là không thể nói nha. Chu Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cút ngay cho ta. Lưu Hiển nhìn thoáng qua mập lão béo. Tiếp theo lại đem ánh mắt rơi vào Bạch Vũ trên thân. Cái kia ăn người giống như ánh mắt để Bạch Vũ lưng một trận băng lãnh. Người để cho ta lan ta liền lan. Vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Mập lão béo trợn trắng mắt. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Lưu Hiền. Mà lại, ta muốn ở đâu, ngươi quản được sao? Như vậy vô lại thái độ kém chút đem Lưu Hiền khí nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên, có chút tức hồn hển nói. Cái này tiểu giết ta cháu trai Lưu Uyên. Ngươi hẳn phải biết a. Ta biết, còn chưa kịp cấp ngươi chúc mừng. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đích thân tới. Chu Dương bình chân như vậy gật đầu. Chỉ là cái này lời nói ra lại kém chút đem Lưu Hiền khí tắt thở đi. Nói, chúc mừng, Chu Dương, đợi lát nữa ta lại tính sổ với ngươi. Ngươi bây giờ cút ngay cho ta. Chẳng lẽ lại ngươi muốn bởi vì làm một cái nội môn đệ tử cùng ta trở mặt? Lưu Hiền khí toàn thân run rẩy. Một cái nội môn đệ tử. Hì hì, Lưu lão đầu, không có ý tứ, ngay tại ngươi trước khi đến. Bạch Vũ đã bái ta làm thầy. Hắn hiện tại thế nhưng là ta đệ tử thân truyền. Ngươi muốn động hắn, có hay không hỏi qua ta? Đối mặt khí thế hung hăng Lưu Hiền, Chu Dương thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là bộ dáng cười mị mị. Cái này khiến Bạch Vũ trong lòng đối với mình vị lão sư này cao nhìn thoáng qua. Tuy nhiên đều là trưởng lão, theo mặt ngoài địa vị nhìn hai người không sai biệt lắm. Nhưng tựa hồ lão sư của mình càng trâu bò một chút. Bái ngươi làm thầy, Lưu Hiền mộng. Thế nào, hiện tại còn muốn giết sao? Chu Dương đứng dậy, đi qua vỗ vỗ Lưu Hiền bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Ngươi nhìn a, huynh đệ ta hai quan hệ tốt như vậy. Đệ tử của ta không liền là của ngươi đệ tử nha. Chờ sau này ngươi lão đi không được đường. Chuẩn bị tiến quan tài thời điểm. Ta có thể cho đệ tử ta cho ngươi đốt giấy để tang a. Ngoan đồ nhi, ngươi nói đúng hay không? Nhìn lấy Chu Dương một mặt nụ cười danh mãnh, Bạch Vũ tại thoáng khẽ giật mình sau lấy lại tinh thần. Cười nói, đó là tự nhiên, thế mà lời nói này chẳng những không có để Lưu Hiền nguôi giận. Ngược lại giống như là đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng. Nhìn Lưu Hiền tư thế kia giống như bị tức trúng gió một dạng. Toàn thân run rẩy, Bạch Vũ giết hắn cháu trai. Bây giờ nói về sau sẽ cho hắn đưa ma. Cái này mẹ nó để cừu nhân của mình đưa ma. Tốt, rất tốt, Chu Dương. Ta không tin ngươi có thể 24 giờ thủ ở bên cạnh hắn. Từ hôm nay trở đi, không chết không thôi. Lưu Hiển lưu lại câu nói này. Lạnh hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Trước khi đi nhìn thoáng qua Bạch Vũ. Cái kia ánh mắt oán độc phảng phất muốn đem Bạch Vũ xé thành từng mảnh từng mảnh. Lão sư. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, sợ cái gì, đợi lát nữa đem đến ta cái kia đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có bản lãnh gì dám xông vào tiến địa bàn của lão tử giết lão tử đệ. Tử, Chu Dương vung tay lên. Ách, tốt a, Bạch Vũ do dự một chút. Lời đến khóe miệng vẫn là nuốt xuống. Long Tường Tông mỗi cái trưởng lão tại thu chân truyền đệ tử lúc đều cần thông báo cấp trưởng môn. Nếu như trưởng môn sau khi đồng ý mới có thể thu làm môn hạ. Cái này quá trình đối Chu Dương tới nói tựa hồ tính không được cái gì. Long Tường Tông trưởng môn vừa nghe nói hắn muốn thu đệ tử. Liền nhìn cũng không nhìn đáp ứng. Nhìn lấy mập mạp kia thân ảnh biến mất. Long Tường Tông trưởng lão ngồi trên ghế vỗ vỗ bộ ngực. Lẩm bẩm nói. Ngươi cuối cùng là thu đồ đệ. Đi chuyên tâm họa hại đệ tử của ngươi đi. Cái này hẳn là không thời gian đi tai họa tông môn đệ tử khác đi. Đối với cái này Bạch Vũ không chút nào biết rõ. Cùng ngày hắn thì đem đến Chu Dương chỗ trưởng lão điện. Trước khi đi, Bạch Vũ nhìn một chút Tả Lân Sơn Phong. Do dự một chút thở dài một tiếng. Vẫn là không có đi qua chào hỏi. Bạch Vũ cảm giác được. Từ lúc hồi tông về sau. Chính mình cùng Linh Vân Vì ở giữa liền sinh ra một tầng cách ngăn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.